Linh khí bức nhân, chương 126, chung kết quyết chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ 1, 2, 3, 4, Sở Ca nằm trong xe, chắp hai tay sau ót, nhìn như đang ngủ, nhưng thực ra lại không ngừng dùng năng lượng chấn kinh ngưng tụ thành kim châm bén nhọn. Nhẹ nhàng đâm vào tế bào não, dùng loại phương pháp này, cam đoan tuyệt đối thanh tình. Huân hương đã đốt hết, nhưng bốn góc của toa xe, lại có từng sợi khí thể cực kỳ quỷ dị mà mỏng manh dò ra. Tác dụng càng mạnh hơn so với huân hương, tiếp tục ăn mòn thần kinh của hắn. Sở Ca rốt cuộc hiểu được, huân hương chỉ là che giấu lò hương to như thế. Hương khí còn nồng đậm xông vào mũi, ai cũng đều sẽ giữ nguyên cảnh giác. Thế nhưng là, người bình thường luôn có thời điểm thư giãn. Khi đối phương rời đi, huân hương cháy hết, thần kinh dù đang căng cứng đều khó tránh khỏi sẽ dần dần buông lỏng. Lúc này, khí thể thôi miên thực sự liền sẽ theo gió chui vào đêm. Phát huy công hiệu, nhờ có điểm sáng màu vàng liên tục làm dịu tế bào não. Khiến Sở Ca đặc biệt mẫn cảm với quấy nhiễu của ngoại giới. Mới có thể phát hiện phương pháp của người hướng đạo, nếu như mình bây giờ ngủ. Những lời nói vừa rồi của người hướng đạo dần dần lên men trong giấc ngủ. Lúc thức dậy liệu toàn bộ thế giới quan có thể sẽ bị phá vỡ hay không? Sở Ca cười lạnh trong lòng, giả vờ ngủ, trong xe khẳng định có máy theo dõi. Người hướng đạo nhất định đang âm thầm theo dõi hắn. Cho nên, Sở Ca nằm trên nệm êm, một mặt nhắc nhở chính mình không nên ngủ gật, một mặt buông lỏng hô hấp và nhịp tim. Giả bộ như đang tiến vào giấc mộng, tế bào não cực độ tỉnh táo, liên tục ghi nhớ xe mỗi một chỗ gia tốc cùng phanh lại. Mỗi một lần chuyển biến, qua cầu và đi qua đường hầm, từ đó xác định tọa độ mới nhất trên bản đồ thành phố giả lập trong đầu. Tào đại gia thật sự là không được việc, ta không nói hai cái tập đoàn quân cùng 4-5 chiếc tàu sân bay. Tốt xấu thì cũng phải điều động 180 tên cao thủ từ tổ chức X-Men. Nhanh lên một chút tới cứu chúng ta a, Sở Ca không khỏi nôn nóng. Hắn nhưng lại không biết, tình thế đã vượt xa khỏi dự tính của chính mình cùng Tào đại gia. Dài dằng dặc một đêm, chỉ ít mấy ngàn tên đặc công X-Men cùng nhân viên điều tra đặc biệt, thậm chí tiểu đội cảnh sát tinh nhuệ cùng bộ đội bí mật của quân đội. Đều bị điều động, lùng bắt thành viên của tổ chức thiên nhân. Đáng tiếc đối phương rất cáo già, đã sớm ngửi được khí tức nguy hiểm trong không khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ lưu lại một sào huyệt rỗng tuếch cho đặc công X-Men cùng nhân viên điều tra đặc biệt. Nhiều nhất là mấy cái máy tính bị phá hỏng. Lúc rạng sáng, đặc công X-Men cùng nhân viên điều tra đặc biệt phát hiện một cái nhà kho. Ở bên trong có hàng loạt linh kiện của máy công trình. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, đối phương tiến hành lắp ráp ở chỗ này. Nhưng khi nhận được tin tức, đã sớm rút lui, càng hỏng bét chính là, thông qua phân tích của nhân viên kỹ thuật, đã có hàng loạt máy công trình hoàn thành lắp ráp, bị đối phương trở đi. Nhóm người truy đuổi không khỏi ảo não vạn phần, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào trước khi linh triều bộc phát. Linh Sơn chẳng qua là thành phố hạng 2 hạng 3 không có danh tiếng gì. Nhân viên của tổ chức X-Men cùng quân cảnh được bố trí ở chỗ này cũng không phải là vương bài của quân đội Quát Tháo Phong Vân. Có thể bắt lấy mấy tu tiên giả đê dai xuyên qua tới. Ngăn lại một chút dã thú biến dị, duy trì trật tự, đã là cực hạn, tổ chức thiên nhân lại có hung danh rất cao. Tập đoàn tội phạm cỡ lớn, vì hành động lần này. Khẳng định chuẩn bị tỉ mỉ từ trong bóng tối. Hữu tâm so với vô tâm. Làm sao lại bị bắt dễ dàng như thế được. Cứ như vậy, giếng sóng ngầm cuồn cuộn. Bầu không khí lo lắng bất an. Mặt trời mới bắt đầu mọc. Một ngày mới đến, thiên kiêu tranh bá được toàn thể người dân Linh Sơn trông mong cũng bắt đầu. 8, 9 sang, hàng vạn người dân đi tới trung tâm thể dục. Cùng nói đây là một trận tranh tài đơn thuần. Chẳng bằng nói là thịnh hội, là một trận liên hoan của dân chúng, tổ chức X-Men cùng các tổ chức khác liên minh. cũng là cách để Liên minh Địa cầu bày ra thực lực của bản thân cùng khoa học kỹ thuật mới nhất toàn. Càng mang ý nghĩa người bình thường một lòng đoàn kết cùng giác tỉnh giả. Cộng đồng đối kháng kẻ phá hoại cùng người xâm nhập, chẳng những quân đội phô bày ra xe tăng loại nhẹ kiểu nhện máy. Có thể nhẹ nhàng vọt lên đến độ cao 2-3 tầng. Đặc biệt thích hợp với chiến đấu cùng tu tiên giả trên đường phố. Cùng máy bay trinh sát có trang bị hỏa lực liệp ma nhân. Hàng loạt giác tỉnh giả, cũng ào ào đi đến sân khấu. Phun lửa phóng điện, đá vụn nứt bia, biểu hiện ra năng lực của mình trước dân chúng. Lúc này, mới thay được sách lược toàn dân tu luyện vật lý trị liệu cho mắt và tập thể dục cho đài của tổ chức X-Men. Đến tột cùng cao minh cỡ nào? Nỗi sợ lớn nhất của nhân loại lớn nhất không phải là hồ quang điện hoặc là hỏa cầu. Mà là không biết, bên người đột nhiên xuất hiện một gia hỏa biết phóng điện hoặc là phun lửa. Đương nhiên rất đáng sợ, nhưng loại này đáng sợ phần lớn bắt nguồn từ không biết. Mà không phải uy lực của hỏa cầu. Không biết năng lực của hắn từ đâu mà đến, có hay không cực hạn, đến tột cùng còn có thể làm tới trình độ nào. Đây là điều đáng sợ nhất, nếu không, một viên hỏa cầu còn không nổ lớn bằng lựu đạn, tầm bắn cũng kém đạn, sao phải sợ đâu, lúc này, chỉ cần có một lời giải thích hợp lý, nói ví dụ sở dĩ hắn có thể phóng điện hoặc là phun lửa. Là bởi vì hắn chăm chỉ khổ luyện vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài. Chỉ cần người người đều có thể khổ luyện. Người người đều có cơ hội thức tỉnh siêu năng lực phóng điện cùng phun lửa. Thông qua loại phương thức này, biến đồ vật không biết như siêu năng lực biến thành vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài. Loại đồ vật đã biết, hết sức quen thuộc, như vậy liền thành công xóa bỏ cảm giác lạ lẫm, cảnh giác và sợ hãi của dân chúng với siêu năng lực. Về phần công hiệu của vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài như nào? Cũng không trọng yếu, dân chúng chỉ là cần một lời giải thích, một an ủi tâm lý mà thôi. 10 giờ sáng, các tuyển thủ thu được hơn 10 vạn điểm tích lũy tiến vào sân. 16 tên tuyển thủ hạt giống tự nhiên đều là ngôi sao được muôn người chú ý, vừa ra trận đã được dân chúng nhiệt tình gieo hò. Còn có không ít tuyển thủ nặc danh, giờ phút này cũng lộ ra bộ mặt thật, đồng dạng hấp dẫn vô số ánh mắt, trong đó. Đặc biệt làm người khác chú ý là một học sinh cấp 3 tên là Lý Diễm. Tên này giống như là con sói cô độc, khí chất kiệt ngạo, ánh mắt u ám, mà từng đoạn video chiến đấu nặc danh đặc sắc của hắn. Cũng đã chứng minh thực lực bản thân, được mọi người gọi là ngựa ô của mùa giải. Thật ra thì, hẳn là còn có một con ngựa ô khác. Cái gì, Sở Ca vậy mà chưa từng xuất hiện, trong khu nghỉ ngơi của tuyển thủ hạt giống. Thạch Mãnh giận không kềm được, bóp nát lon Red Bull trong tay. Làm sao có thể, hắn nhất định chính là trọng pháo. Làm sao lại không xuất hiện, còn có phi cơ, hèn mọn, hỏa diễm ma nhân nhiều tuyển thủ nặc danh như vậy. Có vẻ như chưa xuất hiện, làm cái quỷ gì, này có cái gì kỳ quái. Ai biết Sở Ca hoặc là tuyển thủ nặc danh khác tại làm cái gì. Dù sao trong khoang giả lập có giám sát không quá nghiêm ngặt. Bọn hắn tiến vào phòng khách quý, đóng cửa một cái, kéo xuống màn cửa, ai cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Chu Khôn một tên tuyển thủ hạt giống khác cười khẽ nói. Nhưng là chung kết quyết chiến, muốn tiến hành chiến đấu trước mặt bao người, trước đó còn muốn xác minh thân phận, ai cũng không thể đùa được. Sở Ca chỉ là hạng người giả thần giả quỷ, giở trò dối trá, trong lòng chột dạ. Không dám xuất hiện, chẳng phải là rất bình thường. Hư Thạch Mãnh không quá tin tưởng Chu Khôn. Nhưng đây là giải thích duy nhất. Sở Ca, ngươi đến tột cùng tránh ở nơi nào? Thạch Mãnh tự lẩm bẩm. Lại muốn tránh tới khi nào? Lấy phương thức gì xuất hiện? Cách chương.